quân đế có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới lão bất tử này vậy mà đánh cược như thế lớn, liền toàn bộ tinh tộc đều mang tới. Này chơi có chút lớn. Đương nhiên, hắn quân đế nơi nào không phải đánh cược có chút lớn. Hắn không có nhất định thắng nắm bắt, thế nhưng hắn không hối hận. Hắn đối mặt nữ tử váy trắng cảm giác là hoảng sợ, đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Trực giác nói cho hắn biết, phải tin tưởng nữ tử váy trắng. Một bên, Diệp Huyền vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn tự nhiên biết, hai người này sở dĩ dám hạ như thế lớn tiền đặt cược, là bởi vì Thanh Nhi. Thanh Nhi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói thực ra, có như thế một người muội muội, chính mình thật còn có cần phải phấn đấu sao? Có sao? Hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình muốn không dứt khoát liền làm nhị đại quên đi. Không phấn đấu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa chúng thần nhân lập tức kích động lên. Đến rồi. Tiên tổ hắn đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, toàn bộ tinh không tự như nấu mở nước sôi trào, thời không từng đợt vặn vẹo. Người còn chưa tới, thế đã tới. Mà vẻn vẹn chẳng qua là thế, vùng tinh không vũ trụ này chính là đã có chút khó có thể chịu đựng. Nếu là bản tôn đích thân đến, cái kia vùng vũ trụ này còn không sụp đổ. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia mảnh sôi trào tinh không, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Thật mạnh. Đây tuyệt đối đã siêu việt cửu đoạn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi thán cái gì? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta bắt đầu có chút đồng tình ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đồng tình ta cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta phát hiện, mặc kệ ngươi nhiều nỗ lực, chắc chắn sẽ có một cái siêu việt ngươi vô số lần siêu cấp kẻ địch. Mà tên địch nhân này, tuyệt đối là ngươi đánh không lại. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, ta đột nhiên cảm thấy chủ nhân một chút cách làm cũng không đúng, hắn mong muốn rèn luyện ngươi, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ qua một vấn đề, cái kia liền là địch nhân của ngươi là không bình thường. Ta trước kia nói qua, chủ nhân trước kia là giết ra tới, thế nhưng, ta đều không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là, hắn có thể giết chết địch nhân của mình. Thế nhưng tiểu chủ ngươi cũng không thể, rất nhiều thời điểm, dù cho ngươi kích hoạt huyết mạch tự bạo thêm đốt hồn. Đều giết không chết địch nhân của mình. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, tiểu chủ, ngươi thật bi kịch. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, chủ nhân quả thật rất ít dựa vào người, thế nhưng, địch nhân của hắn ngoại trừ thiên mệnh tỷ tỷ bên ngoài, có rất ít mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Mà tiểu chủ ngươi khác biệt, địch nhân của ngươi thường xuyên so với ngươi còn mạnh hơn mấy lần không ngừng. Lại nói tiểu chủ, đối với cái này, ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì không sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta có thể có ý kiến gì không? Tiểu tháp nói, cùng chủ nhân nói a. Khiến cho hắn hỗ trợ. Diệp Huyền lắc đầu, trước kia ta còn cảm thấy có chút bất công, nhưng bây giờ, ta không có cảm thấy như vậy. Tiểu tháp không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, trên thế giới này, tao ngộ bất công quá nhiều người nhiều lắm. Bọn hắn đi cùng người nào kể ra? Nếu muốn quái, vậy thì chỉ trách ta Diệp Huyền thực lực chưa đủ. Còn có một chút, lão cha cho ta, đã rất nhiều rất nhiều. Nếu là không có hắn, ta... Tiểu tháp nói, không có hắn, ngươi còn có thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền im lặng. Này tiểu tháp hiện tại là muốn tạo lão cha phản a. Đúng lúc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đột nhiên trở nên mờ đi. Vùng tinh không vũ trụ này muốn phá toái. Nhìn thấy một màn này, một bên Hoang Thành thành chủ vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Quân đế nụ cười trên mặt cũng là tan biến vô tung vô ảnh. Mà vô tiên. Vị này đã từng thần nhân tộc tiên tổ đến rồi. Mà vô tiên cũng không là thần nhân tộc vị thứ nhất thần nhân, thế nhưng, thần nhân tộc sở dĩ có thể cuộc khởi, lại là dựa vào hắn, bởi vậy... Thần nhân tộc tôn hắn vì tổ tiên, bởi vì là hắn đem thần nhân tộc mang hướng về phía trực trở. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên rơi vào tinh không bên trong. Bạch quang tán đi, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Giữa sân, vô số thần nhân cùng nhau quỳ xuống, gặp qua tiên tổ. Tiên tổ. Người tới, chính là thần nhân tộc tiên tổ Ma Vô Tiên. Mà hắn tới chính là bản thể. Chân chính bản thể. Tại nhìn thấy Ma Vô Tiên một khắc này, Hoang Thành thành chủ hai mắt chậm rãi đóng lại. Thập đoạn cường giả. Này Ma Vô Tiên đã siêu việt cửu đoạn. Ma Vô Tiên tầm mắt trực tiếp rơi vào Hoang Thành thành chủ trên thân, tay phải hắn chậm rãi đè xuống. Hoang Thành thành chủ mở hai mắt ra, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cả người phóng lên tận trời. Oanh! Hoang Thành thành chủ những nơi đi qua, thời không vặn vẹo. Ma Vô Tiên tay phải đột nhiên mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Hoang Thành thành chủ trực tiếp rơi vào đệ tứ trọng thời không trong vực sâu, mà hắn thân thể đã triệt để vỡ vụn. Trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những tinh tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên tái nhợt. Xong. Đây là bọn hắn giờ phút này trong đầu ý niệm duy nhất. Mà một bên khác những thần nhân tộc đó thần nhân cường giả thì là trở nên hưng phấn lên. Tiên tổ vô địch. Tiên tổ vô địch. Trong lúc nhất thời, vô số thần nhân tộc cường giả điên cuồng gầm thét, thanh âm cực lớn, như sấm sét, gấp truyền mấy vạn tinh vực. Giờ khắc này, toàn bộ vô tận vũ trụ cường giả đều là hướng phía nhìn bên này tới. Thập đoạn cường giả. Hết thảy cường giả mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà tại một mảnh không biết trong tinh vực, một tên đi tới một mảnh bạch quang tinh trước động kiếm tu đột nhiên ngừng lại. Kiếm tu thân mang trường bào màu mây trắng, trong tay nắm một thanh kiếm. Kiếm tu quay đầu, mày nhăn lại, người nào lại tại nói vô địch? Hắn có chút không vui. Lần trước hắn gặp một cái tự xưng vô địch người, có thể là đâu? Đối phương kỳ thật yếu tựa như sâu kiến, hắn phí công một chuyến. Hiện tại, lại có người xưng vô địch, mà lại làm động tĩnh to lớn như thế. Kiếm tu yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía cái kia màu trắng tinh động, chờ một lát một lát. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Vô địch, không phải là cái gì người đều có thể kêu. Không nghe thấy thì cũng thôi đi. Nhưng nghe được vậy làm sao cũng phải nhìn một chút. Khác một mảnh tinh không bên trong, mà vô tiên nhìn xem cái kia đã không có thân thể Hoang Thành thành chủ, ta từng cấp cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi cũng không có trân quý. Hiện tại, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể hối hận? Hối hận? Hoang Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, có gì có thể hối hận? Không phải liền là một cái mạng sao? Cứ tới lấy là được. Mà vô tiên khẽ gật đầu, đảo còn có mấy phần cốt khí, ta thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi hướng phía dưới đè ép. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Hoang Thành thành chủ đỉnh đầu, hắn nhìn thẳng Ma Vô Tiên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Ma Vô Tiên mặt không biểu tình, sâu kiến. Nói xong, tay phải hắn mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền từ trên không thẳng tắp rơi xuống. Cùng Hoang Thành thành chủ, hắn cũng lần nữa rơi vào thời không trong vực sâu. Nếu không phải thanh huyền kiếm, cái kia thời không thâm uyên chính là trực tiếp thôn phệ hết hắn linh hồn. Thời không trong vực sâu, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Không phải là đối thủ. Chớ nói hắn hiện tại còn không tính chân chính cửu đoạn cường giả, dù cho đi đến cửu đoạn, cũng không phải này Ma Vô Tiên đối thủ. Khoảng cách quá lớn. Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyền, không ngờ tới nhân loại phát triển đến nay, có thể đi đến ngươi trình độ như vậy, như thế để cho ta có chút không ngờ tới. Diệp Huyền nhìn về phía Ma Vô Tiên, cười nói, ngươi không nghĩ tới, còn có rất nhiều. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mới vừa tộc nhân ta nói với ta, phía sau ngươi còn có hai tên nhân loại mạnh mẽ, nếu như thế, ngươi sao không để bọn hắn ra tới nhìn một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta không liên lạc được bọn hắn. Bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ma Vô Tiên, thực lực ngươi mạnh mẽ như thế, không bằng, chính ngươi liên hệ. Ma Vô Tiên cười khẽ, chính ta liên hệ. Diệp Huyền gật đầu, thực lực ngươi mạnh mẽ như thế, nhất định có thể liên hệ đến bọn hắn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Ma Vô Tiên trước mặt, đây là thanh nhi bội kiếm, ta nghĩ, dùng ngươi thông thiên thủ đoạn này, hẳn là có thể đủ thông qua này kiếm liên hệ đến nàng. Ma Vô Tiên đang muốn nói chuyện, một bên Yếm Chu đại trưởng lão đột nhiên nói, tiên tổ, sợ là có bẫy. Ma Vô Tiên nhìn thoáng qua Yếm Chu đại trưởng lão, các ngươi nhớ kỹ, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể không xem bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Yếm Chu yên lặng. Lời nói này không tật xấu. Thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, còn cần sợ âm mưu quỷ kế gì sao? Ma Vô Tiên nhìn về phía trước mặt thanh huyền kiếm, làm thấy thanh huyền kiếm lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải mở ra, thanh huyền kiếm rơi vào trong tay hắn. Nhìn một chút, hắn chân mày cau lại, này kiếm người nào chế tạo? Diệp Huyền nhìn xem Ma Vô Tiên, ngươi có thể dùng này kiếm tìm được chế tạo này kiếm người. Ma Vô Tiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vô tri nhân loại, này kiếm thật có chút không tầm thường, bất quá, vậy cũng chỉ thế thôi. Ngươi lại vẫn ngu xuẩn cho rằng chế tạo này kiếm người có thể cứu ngươi, không chỉ có thể cười, càng là thảm thương. Nói xong, tay phải hắn nắm thanh huyền kiếm hơi chấn động một chút. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một tia sáng trắng chui vào vùng tinh không kia chỗ sâu. Hắn trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm mở ra thời không thông đạo. Tìm kiếm nữ tử váy trắng. Hắn nhất niệm nhảy vọt vô số thời không. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Ma Vô Tiên. Thập đoạn cường giả. Đây chính là thập đoạn cường giả, cái kia nữ tử váy trắng có thể so sánh với hắn sao? Chân trời, Ma Vô Tiên đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn mỉm cười, nhân loại, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đợi chút nữa ngươi người sau lưng nếu là xuất hiện, bọn hắn liền sẽ tuyệt vọng. Bởi vì tại đây mảnh vô tận vũ trụ, ta chính là vô địch tồn tại, đúng nghĩa vô địch. Vô địch. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến. Mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa tinh không bên trong, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền bối rối. Mẹ nó! Này đại ca sao lại tới đây? Ma Vô Tiên nhìn về phía cái kia kiếm tu, khi nhìn thấy kiếm tu lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Nhìn không thấu. Hắn vậy mà nhìn không thấu trước mắt tên nhân loại này. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới Diệp Huyền, mỉm cười, không ngờ tới, lại gặp mặt. Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Kiếm tu cười nói, nghe nói có người nói vô địch, cho nên ta liền tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ cũng thường xuyên nói vô địch, ngươi vì sao không đi tìm nàng đâu? Kiếm tu hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tháp này ngươi còn muốn? Nếu là không muốn, ta có thể thay ngươi hủy chi? Nhất kiếm liền có thể. Diệp Huyền. Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng, này tiểu tháp từ khi bị Thanh Nhi cải tạo một phiên về sau, đơn giản không phải bình thường tung bay. Nhưng vào lúc này, cái kia Ma Vô Tiên đột nhiên nói, ngươi là người phương nào? Kiếm tu quay người nhìn về phía Ma Vô Tiên, mỉm cười, ngươi tại nói vô địch. Ma Vô Tiên nhìn xem kiếm tu, có vấn đề. Kiếm tu gật đầu, có. Ma Vô Tiên hai mắt híp lại, kiếm tu, ngươi quả thật có chút không đơn giản, bất quá, ngươi. Kiếm tu đột nhiên cắt ngang Ma Vô Tiên, không cần nói nó, tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp rút kiếm một trảm. Đơn giản trực tiếp. Nhìn thấy một kiếm này, Ma Vô Tiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Này người não sao mạnh như thế? Thời đại này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, mà không kịp nghĩ sâu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh xuống, quyền ra cái kia một cái chớp mắt, vừa tới tứ trọng thời không đột nhiên đè lên nhau. Sau đó hình thành một cổ cực kỳ khủng bố thời không áp lực. Nhưng mà, theo kiếm tu một kiếm kia chém tới, cái kia cổ cường đại thời không áp lực bỗng nhiên vỡ nát. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một thanh kiếm trực tiếp chui vào Ma Vô Tiên giữa chân mày. Oanh. Ma Vô Tiên thân thể trong nháy mắt vỡ nát, mà hắn linh hồn thì bị một thanh kiếm gắt gao khóa lại. Bại. Giờ khắc này, giữa sân trong đầu mọi người trống rỗng. Này Ma Vô Tiên tiên tổ cứ như vậy bị người nhất kiếm chặt. Diệp Huyền bên cạnh, Quân Đế Yết Hầu lăng lăng, sau đó nói, đại ca, này kiếm tu là đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Quân Đế liền nói ngay, hắn là đại ca ngươi, kia chính là ta đại ca. Diệp Huyền. Kiếm tu nhìn thoáng qua cái kia có chút mờ mịt Ma Vô Tiên, lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, kiếp sau chớ có khinh ngôn vô địch. Ma Vô Tiên nhìn xem kiếm tu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Nhân loại vì sao có thể mạnh đến trình độ như vậy? Kiếm tu không có trả lời Ma Vô Tiên, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta phải đi. Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Kiếm tu cười nói, địa phương nào nguy hiểm, liền đi nơi nào? Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, cái kia Ma Vô Tiên đột nhiên gầm thét, các ngươi là ta sáng tạo sinh linh, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Điều đó không có khả năng. Kiếm tu nhìn thoáng qua Ma Vô Tiên, hơi nghi hoặc một chút, bị đánh bại, chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Ngươi có biết, ta là hy vọng dường nào bị người đánh bại à? Này loại vô địch mùi vị, thật cực kỳ tịch mịch, ngươi có thể hiểu. Ma Vô Tiên. Mọi người. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, chớ có sợ thất bại, bại một lần, liền mang ý nghĩa ngươi có thể tăng lên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bại lần một lần hai là chuyện tốt, nhưng thường xuyên bị đánh bại, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Kiếm tu cười nói, xác thực. Bất quá, này vô địch cảm giác, làm thật tịch mịch cô độc, ngươi. Diệp Huyền nói, kỳ thật, ta thật muốn thể hội một chút này loại tịch mịch cô độc. Kiếm tu ngay cả người, sau đó cười nói, vậy ngươi phải cố gắng. Diệp Huyền cười nói, đại ca, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Kiếm tu gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa Hoang Thành thành chủ cùng Quân Đế, đại ca, ta hai vị này bằng hữu bọn hắn đã đạt đến tự thân cực hạn, không biết ngươi có thể chỉ bảo một ít. Nghe vậy, Hoang Thành thành chủ cùng Quân Đế lập tức có chút xúc động. Mẹ nó! Mạng này không có phí công bán a. Kiếm tu nhìn hai người liếc mắt, sau đó lắc đầu, ta vô pháp chỉ bảo bọn hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Kiếm tu nhìn thoáng qua trong tay kiếm, ta chỉ tu kiếm, không tu cái khác. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ tu kiếm. Kiếm tu gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca, ngươi biết đệ ngũ trọng thời không sao? Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền bối rối. Không biết. Diệp Huyền kinh ngạc, đại ca, ngươi ngoại trừ kiếm, cái khác cũng đều không hiểu. Kiếm tu cười nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Kiếm tu. Này đại ca là ni mã thuần túy kiếm tu a. Một cái đem kiếm tu luyện tới cực hạn người. Nghe được kiếm tu lời, một bên Hoang Thành thành chủ cùng Quân Đế đều có chút thất vọng, trước mắt này kiếm tu không phải bình thường mạnh mẽ a. Nhưng đáng tiếc là, đối phương chỉ tu kiếm, mà bọn hắn đều không phải là kiếm tu, nói cách khác, đối phương căn bản là không có cách chỉ bảo bọn hắn. Lúc này, kiếm tu lại nói, theo ta được biết, thiên mệnh giống như am hiểu này chút, ngươi ngày sau nhưng để nàng chỉ bảo các bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền cười khổ, chỉ có thể như thế. Kiếm tu khẽ gật đầu, bọn hắn còn đang chờ ta phải đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thanh Nhi cùng lão cha. Kiếm tu cười nói, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thành đoàn rồi. Kiếm tu nói, cũng không tính là, chẳng qua là cùng đi một đoạn đường, thuận tiện trao đổi nghiên cứu thảo luận một thoáng, ngươi hiểu. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, các ngươi sẽ không đánh đứng lên đi. Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không, bởi vì chúng ta tạm thời ai cũng giết không được đối phương. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Kiếm tu đang muốn nói chuyện, một bên cái kia ma vô tiên đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại. Kiếm tu nhìn về phía ma vô tiên có chút điên cuồng, ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao? Kiếm tu có chút cao hứng, ngươi có thể là còn có cái gì ác chủ bài? Đến, nhanh thi triển đi ra. Ma vô tiên tay phải mở ra, trong tay hắn có một viên nho nhỏ lệnh bài kia chậm rãi bay lên, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm tan biến tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi sẽ không cũng muốn gọi tổ a? Ma vô tiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô tri sâu kiến, ngươi. Kiếm tu đột nhiên cầm kiếm một quất. Ba. Một đạo kiếm quang quét vào ma vô tiên linh hồn phía trên, ma vô tiên chỉnh cái linh hồn kịch liệt trung lên, sau đó trở nên mờ đi. Kiếm tu nhìn xem ma vô tiên, đối ta tiểu huynh để nói chuyện khách khí một chút. Ma vô tiên. Đúng lúc này, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, một chiếc tinh hạm to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, trên tinh hạm, đứng đấy một đám bộ dáng vô cùng quái dị sinh linh, những sinh linh này bề ngoài như khô lâu, hình thể cao lớn, mỗi cái sinh linh quanh thân đều tản ra quỷ dị phù văn lưu quang, cực kỳ quái dị. Diệp Huyền nhíu mày, những này là sinh linh gì? Đúng lúc này, một bên Hoang Thành thành chủ đột nhiên kinh hãi nói, bọn hắn là dị linh tộc. Dị linh tộc. Nghe vậy, trong sân quân đế cũng là vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn về phía hai người, này dị linh tộc là cái dị tộc? Hoang Thành thành chủ vẻ mặt có chút tái nhợt, tiểu hữu không biết, này dị linh tộc đã từng cũng là này mảnh vô tận vũ trụ sinh linh, thuộc về tam cấp văn minh. Bất quá, bọn hắn cuối cùng siêu việt chính mình chủng tộc cực hạn, đạt đến bốn cấp văn minh, sau đó cả tộc rời đi này mảnh vô tận vũ trụ. Bốn cấp văn minh. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, này thần nhân tộc là tam cấp văn minh, mà tại đây mảnh vô tận vũ trụ, cũng không có bốn cấp văn minh. Nơi xa, mà vô tiên đối đám kia dị linh tộc cường giả cung kính thi lễ, sau đó bắt đầu huyên thuyên nói gì đó. Không có người nghe hiểu được. Cho dù là những thần nhân đó cũng nghe không hiểu. Bất quá, ma vô tiên càng nói càng xúc động, không chỉ như thế, còn thỉnh thoảng chỉ kiếm tu. Lúc này, chiếc tinh hạm kia bên trên một tên dị linh tộc sinh linh tầm mắt rơi vào kiếm tu trên thân, hắn nhìn xem kiếm tu một lát sau, hơi hơi thi lễ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một quả cầu ánh sáng từ trong tay hắn chậm rãi bay ra, cuối cùng rơi xuống kiếm tu trước mặt, cùng lúc đó... Tên kia dị linh tộc sinh linh tay phải đặt ở ngực, lần nữa cung kính thi lễ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Mà vô tiên chính mình cũng bối rối. Giờ khắc này, hắn chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Người khác không rõ này chút dị linh tộc ý tứ, thế nhưng hắn hiểu được. Dị linh tộc chỉ tôn trọng sinh linh mạnh mẽ, mà dị linh tộc cho cái kia kiếm tu quả cầu ánh sáng, là tại tặng lễ lấy lòng. Dị linh tộc vì cái gì làm như thế? Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là trước mắt kiếm tu làm cho mấy cái này dị linh người cảm nhận được uy hiếp. Xong. Đây là ma vô tiên giờ phút này trong đầu suy nghĩ. Kiếm tu nhìn thoáng qua trước mắt cái kia viên quả cầu ánh sáng, hắn mày nhăn lại, hắn nhìn về phía cái kia cầm đầu dị linh người, không đánh sao. Cầm đầu dị linh người lúc này lắc đầu, hắn lần nữa cung kính thi lễ. Sau đó lại lấy ra một quả cầu ánh sáng, cái viên kia quả cầu ánh sáng chậm rãi trôi dạt đến kiếm tu trước mặt. Diệp Huyền bên cạnh, quân đế nói khẽ, không hổ là cao đẳng văn minh chủng tộc, ai quy thật cao. Lúc này, Diệp Huyền đi đến kiếm tu trước mặt, hắn nhìn thoáng qua cái kia hai quả cầu ánh sáng, sau đó nói, đại ca, ngươi muốn sao? Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mong muốn. Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng. Nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn đem hai quả cầu ánh sáng nắm bắt tới tay bên trên, ta chẳng qua là có chút tò mò. Kiếm tu cười ha ha một tiếng, ngươi như ưa thích, này liền đưa cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn đã đem hai quả cầu ánh sáng thu vào. Mọi người! Thu hồi quả cầu ánh sáng về sau, Diệp Huyền đi đến chiếc tinh hạm kia trước mặt. Mà giờ khắc này, cái kia mấy tên dị linh người đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ phía dưới kiếm tu, ta đại ca. cầm đầu dị linh người do dự một chút, sau đó lại lấy ra một quả cầu ánh sáng đưa cho Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, các hạ, còn xin chuyển cáo ngài đại ca, ta dị linh tộc vô ý đối địch với hắn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia dị linh người, ta đại ca rất mạnh sao? Cái kia cầm đầu dị linh người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không cảm giác được sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Dị linh người yên lặng một lát sau, nói, vô pháp dự đoán. Vô pháp dự đoán. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại nói, ta đại ca cũng vô ý cùng dị linh tộc là địch, không chỉ như thế, hắn còn nguyện ý cùng dị linh tộc giao hảo. Nghe vậy, cái kia cầm đầu dị linh người nhất thời có chút cao hứng, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, hắn nói, dị linh tộc là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, nhưng ta với các ngươi giao hảo, chẳng qua là... Không biết các ngươi có hay không thành ý? Dị linh tộc nhìn thoáng qua kiếm tu, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Mẹ nó! Này nhân loại sinh linh nghĩ lừa dối chính mình. Dị linh người yên lặng một lát sau, hắn xuất ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, nhân loại các hạ, đây là dị linh lệnh, có được này lệnh, ngươi có thể tùy thời đi tới ta dị linh tộc, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, không không. Ta không muốn. Các ngươi muốn cho liền cho ta đại ca. Dị linh người biểu lộ cứng đờ. Cho này nhân loại, một viên dị linh khiến cho thực là có thể. Thế nhưng, nếu để cho cái kia kiếm tu. Dị linh lệnh. Như thế rác rưởi đồ vật làm sao có ý tứ cầm ra? Hắn do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngài chờ một lát, ta hướng tộc trưởng xin phép một chút. Nếu để cho này kiếm tu, một viên dị linh lệnh khẳng định là không lấy ra được, mà đãi ngộ rất cao, hắn không cho được. Nhất định phải xin chỉ thị tộc trưởng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Dị linh người. Dị linh người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Này nhân loại! Lúc này, kiếm tu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn mỉm cười, dùng thân phận của ngươi, không cần kết giao này dị linh tộc. Diệp Huyền cười khổ, lão cha mặc kệ ta chỉ có thể dựa vào chính ta nỗ lực sống sót. Nam tử áo xanh. Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cái kia dị linh người, dị linh tộc ở nơi nào? Dị linh mặt người sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, tôn hạ, ta dị linh tộc vô ý cùng tôn hạ là địch, lần này tới này, thuần túy là một cái hiểu lầm. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên dị linh người đi ra, tên này dị linh nhân thân lấy màu vàng kim hoàng bào, đầu đội đỉnh đầu kim quang. Nhìn thấy cái này người... Giữa sân hết thảy dị linh người liền vội cung kính hành lễ. Dị linh tộc vương. Cái kia dị linh tộc vương tầm mắt rơi vào kiếm tu trên thân, kiếm tu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là nhất kiếm. Cái kia dị linh tộc vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Trong nháy mắt, vô số thời không áp lực bỗng nhiên cuốn tới. Đệ ngũ trọng thời không áp lực. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ngay từ đầu, hắn coi là cái kia ma vô tiên nắm trong tay đệ ngũ trọng thời không, thực thì không phải vậy, cái kia ma vô tiên chẳng qua là đem đệ nhất trọng thời không đến đệ tứ trọng thời không kết hợp mà thôi, bất quá, cái này cũng kinh khủng. Thế nhưng, đối phương cũng không có nắm giữ đệ ngũ trọng thời không. Mà trước mắt vị này dị linh tộc vương là chân chính nắm trong tay đệ ngũ trọng thời không. Vô số đè lên nhau thời không lực lượng hướng phía kiếm tu cái kia một đạo kiếm quang nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, cả nhân loại vũ trụ đều run rẩy lên. Nhưng mà, làm những cái kia thời không áp lực chạm đến kiếm tu cái kia đạo kiếm quang lúc. Oanh! Chỗ có thời không áp lực đều tan biến, cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ tại cái kia dị linh tộc vương giữa chân mày phía trên. Bại! Nhìn thấy một màn này. Một bên khác còn chưa chết thấu cái kia mà vô tiên cả người trực tiếp run rẩy lên. Kiếm tu trước mặt, cái kia dị linh tộc vương yên lặng một lát sau, hơi hơi thi lễ, ta thua rồi. Kiếm tu thu hồi kiếm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, bọn hắn còn đang chờ ta, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi, trong chớp mắt, hắn chính là tan biến tại nơi xa Tinh Hà Tịnh Thổ. Đi. Diệp Huyền cười khổ, này đại ca, đến nhanh, đi cũng nhanh a. Dị linh tộc vương đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên chiếc nhẫn màu vàng ống chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là vật gì? Dị linh tộc vương mỉm cười, linh giới, thấy này giới như thấy ta bản thân, phàm ta dị linh tộc nhân thấy này giới, đều phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Dị linh tộc vương lại nói, ta dị linh tộc nguyện vĩnh thế cùng nhân tộc giao hảo. Diệp Huyền thu hồi linh giới, cười nói, ta nhân tộc cũng nguyện cùng dị linh tộc giao hảo. Dị linh tộc vương khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ma vô tiên, tru. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những dị linh đó tộc cường giả hướng thẳng đến những thần nhân tộc cường giả đó ra tay. Những thần nhân tộc cường giả đó còn chưa phản ứng lại, chính là thân thể bắt đầu từng chút yên diệt. Không hề có lực hoàn thủ. Này trực tiếp là văn minh áp chế. Ha ha. Lúc này, cái kia mà vô tiên đột nhiên cười ha hả, hài hước, thật sự là hài hước, không ngờ tới, ta thần nhân tộc 800 vạn ức năm lịch sử, vậy mà bị hủy bởi ta tự mình sáng tạo nhân loại trong tay. Lúc này, cái kia yếm chu đột nhiên rung giọng nói, Diệp thiếu gia, còn mời dơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền nhìn về phía yếm chu vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi lại, các ngươi sẽ bỏ qua nhân loại sao? Yếm chu biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào cái kia ma vô tiên giữa chân mày. Oanh! Ma vô tiên linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sành sanh, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bay vào đám kia thần nhân tộc cường giả bên trong, tại dị linh tộc trợ giúp dưới, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Diệp Huyền thanh huyền kiếm liền đem chỗ có thần nhân tộc cường giả linh hồn đều hấp thu. Tiểu hồn hưng phấn thét lên, tiểu chủ, đại bổ a. Đại bổ. Diệp Huyền mỉm cười, hẳn là có thể đủ đột phá a. Tiểu hồn vội vàng nói, có thể. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, cái kia dị linh tộc vương đột nhiên nhìn về phía thanh huyền kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm bay đến dị linh tộc vương trước mặt, dị linh vương nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các hạ có thể là phát hiện cái gì? Dị linh vương nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm có thể là mới vừa vị tiền bối kia chế tạo. Diệp Huyền lắc đầu. Dị linh vương ngay cả người, sau đó nói, một người khác hoàn toàn. Diệp Huyền gật đầu. Dị linh vương nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền, tiểu hữu, ta dị linh tộc đem tại sau 3 ngày cử hành một trận thần vật triển lãm hội, ta muốn mời tiểu hữu tham gia. Diệp Huyền nhíu mày, thần vật triển lãm hội. Dị linh vương gật đầu, đến lúc đó sẽ có thật nhiều thần vật xuất hiện, đại gia có khả năng trao đổi lẫn nhau cùng nghiên cứu thảo luận, cũng có thể lẫn nhau giao dịch. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Dùng thực lực của hắn bây giờ đi tham gia này loại trao đổi, một phần vạn thanh huyền kiếm bị người khác để mắt tới, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dường như biết Diệp Huyền lo lắng, dị linh vương đạo, tiểu hữu không cần lo lắng cái khác. Đến lúc đó ngươi tới tham gia, ta dị linh tộc đem toàn trình vì ngươi hộ giá hộ tống, dĩ nhiên, ta hy vọng tiểu hữu có thể đại biểu ta dị linh tộc tham gia. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Mục đích của đối phương là thanh huyền kiếm. Dị linh vương tiếp tục nói, lần này triển lãm hội, sẽ xuất hiện rất cường đại chủng tộc, tiểu hữu có khả năng tham gia một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền cười nói, tốt. Dị linh vương khẽ gật đầu, tiểu hữu nếu là hiện tại không chuyện khác, có thể theo ta đi tới dị linh tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn có một số sự tình muốn làm, cái này. Dị linh vương tiếu nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn xuất ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, đây là không gian truyền tống lệnh, tiểu hữu thôi động này lệnh, trong vòng 1 canh giờ liền có thể đến ta dị linh tộc. Diệp Huyền thu hồi cái viên kia không gian truyền tống lệnh, cười nói, vậy thì tốt. Dị Linh Vương khẽ gật đầu, ta tại Dị Linh tộc cung hậu tiểu hữu. Nói xong, hắn liền muốn mang theo chúng Dị Linh tộc cường giả rời đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, chờ một lát, ta có một yêu cầu quá đáng. Dị Linh Vương tiếu nói, cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa hoang thành thành chủ cùng quân đế, tiền bối, ta hai vị này bằng hữu bọn hắn đã đạt với bản thân cực hạn, không biết tiền bối có thể chỉ bảo bọn hắn một thoáng, để bọn hắn đột phá tự thân cực hạn. Nghe vậy, hoang thành thành chủ cùng quân đế lập tức có chút cảm động. Này Diệp thiếu gia còn không có quên bọn hắn. Mạng này bán thật giá trị a. Dị Linh Vương nhìn thoáng qua hoang thành thành chủ cùng quân đế, sau đó nói, này là chuyện nhỏ, hai vị nếu là nguyện ý, có thể theo ta đi tới Dị Linh tộc. Hoang thành thành chủ vội vàng nói, nguyện ý. Đây chính là bốn cấp văn minh tinh vực a. Quân đế cũng là vội vàng nói, nguyện ý. Ta nguyện ý. Dị Linh Vương gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tại hai người dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cái truyền tống trận, lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa nhìn về phía Tiểu An, hắn suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại Tiểu An trước mặt. Tiểu An nhìn thoáng qua Dị Linh Vương, đây là... Dị Linh Vương đạo, truyền thừa cầu, này cầu bên trong do một đạo hoàn chỉnh thập đoạn cường giả truyền thừa, cô nương hấp thu này cầu về sau, có thể đạt tới thập đoạn. Thập đoạn. Nghe vậy, Tiểu An vẻ mặt động dung, bất quá, nàng không có tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, tiền bối có hảo ý, thu cất đi. Tiểu An gật đầu, thu hồi cái viên kia quả cầu ánh sáng. Dị Linh Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cáo từ. Nói xong, hắn cùng bên cạnh chúng Dị Linh người bắt đầu trở nên mờ đi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia Tĩnh Tri. Tĩnh Tri nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng biết, chỉ có Diệp Huyền mở miệng, vận mệnh của nàng như vậy cải biến. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tĩnh Tri, cười nói, Tĩnh Tri cô nương, ngươi có chuyện gì không? Tĩnh Tri trầm giọng nói, Diệp công tử, có thể hay không xem lúc trước phương diện tình cảm, ta. Diệp Huyền đi đến Tĩnh Tri trước mặt, hắn mỉm cười, chúng ta không quen. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu An quay người rời đi. Tĩnh Tri biểu lộ cứng đờ. Mà nơi xa, cái kia Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Tĩnh Tri, thu hồi tầm mắt, sau một khắc, hắn cùng người khác Dị Linh người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Tĩnh Tri yên lặng không nói. Nàng biết, nàng này cả đời đều không có cơ hội đi đến cửu đoạn hoặc là cửu đoạn phía trên. Chính mình tu luyện. Thần nhân tộc nội tình sâu như vậy. Nhưng mà, cửu đoạn cường giả có nhiều ít. Cũng bất quá mấy cái mà thôi. Nàng Tĩnh Tri nếu là không người có thể giúp đỡ, đừng nói cửu đoạn, liền là sáu đoạn thất đoạn đều khó có khả năng đi đến. Mà Tiểu An cũng đã nhất bộ đăng thiên. Chân chính nhất bộ đăng thiên. Nghĩ đến tận đây, Tĩnh Tri hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến đã từng phụ thân nàng nói câu nói kia, ngươi không bằng Tiểu An. Nàng đã từng không phục, cho nên liên hợp người ngoài đem Tiểu An kéo xuống, mà bây giờ sự thật chứng minh, nàng xác thực không bằng Tiểu An. Từ đó về sau, nàng cùng Tiểu An nhân sinh sẽ có một đầu nàng vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua hào rộng. Tại nơi nào đó không biết tinh không bên trong, nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Tại hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tòa vực ngang tinh vực tường thành. Tường thành về sau, là một tòa tháp cao. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua sau lưng, nhíu mày, này Tiêu huynh đang làm cái gì? Vì sao còn chưa tới? Đúng lúc này, trước mặt hai người không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam tử áo xanh mỉm cười, chẳng qua là đi ngang qua. Hư ảnh nhìn hai người liếc mắt, hai mắt híp lại, đường này không thông, nhanh chóng rời đi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nữ tử váy trắng đột nhiên lấy ra một tờ chân dung, này là anh ta. Nam tử áo xanh. Cái bóng mờ kia nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng trong tay chân dung, sau đó nhíu mày, có chút không vui, cha của ngươi nào có, cùng ta quan hệ. Không hiểu thấu. Nữ tử váy trắng tình chỉ một dẫn. Suy. Hư ảnh thân thể trực tiếp vỡ nát, chỉ còn lại có linh hồn. Hư ảnh hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính mình nói sai cái gì rồi? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cái bóng mờ kia thật triệt để bối rối. Mình nói cái gì? Thân thể liền không có. Một bên, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa thành tường kia bên trong vang vọng, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp đột nhiên từ thành tường kia bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt, nữ tử váy trắng quanh mình không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt cách đó không xa, mặt không biểu tình, nàng không có ra tay, mặc cho cái kia cổ lực lượng cường đại oanh ở trên người nàng, trong nháy mắt, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, liền như một cục đá rơi vào lớn như biển, tan biến vô thanh vô tức. Cái này. Theo một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh trước mặt. Tàn ảnh dần dần ngưng tụ, bề ngoài hình cùng nhân loại khác nhau cũng không là đặc biệt lớn, bất quá, hắn màu da là màu tím sậm, con mắt cũng là màu tím sậm. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt trước mặt sinh linh, chủng tộc gì? Cái kia sinh linh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó nói, huyễn tộc. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, ngươi đi đi. Huyễn tộc nam tử ông quyền, hai vị là. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta đối với các ngươi huyễn tộc không có hứng thú. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một thanh kiếm từ trong tay nàng bay ra, qua trong giây lát, thanh kiếm kia đã chống đỡ tại cái kia huyễn tộc nam tử giữa chân mày. Huyễn tộc nam tử biểu lộ cứng đờ. Nữ tử váy trắng lấy ra dịch huyền chân dung, ta ca, ngươi hiểu. Nam tử áo xanh có chút đau đầu. Huyễn tộc nam tử vội vàng nói, hiểu. Hắn lại không ngốc, như thế nào hiểu? Nữ tử váy trắng thu hồi kiếm, nàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, huyễn tộc nam tử quanh mình không gian trực tiếp tựa như gợn sóng chập trùng dâng lên. Này! Huyễn tộc nam tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nữ tử váy trắng đột nhiên hướng phía bên phải đi đến. Nam tử áo xanh nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi đi nơi nào? Nữ tử váy trắng không có trả lời, ngươi trực tiếp tan biến tại cách đó không xa. Lúc này, cái kia huyễn tộc nam tử đối nơi xa nữ tử váy trắng rời đi hướng đi, rung giọng nói, đa tạ chỉ bảo. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, hắn đột nhiên quay người, cách đó không xa, một sợi kiếm quang hiện, ngay sau đó, một tên kiếm tu đi tới. Kiếm tu nhìn thoáng qua nam tử áo xanh bên cạnh, thiên mệnh đâu? Nam tử áo xanh nhún vai, đi. Kiếm tu nhíu mày, đi rồi. Nam tử áo xanh gật đầu, mặc kệ nàng. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến tại cách đó không xa. Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó cũng là biến mất theo ở phía xa. Huyễn tộc nam tử lau mồ hôi lạnh trên trán, ba vị này đến cùng là sinh linh gì à? Vậy mà như thế khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, nữ tử váy trắng lưu lại cái kia bức họa giống xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn xem trước mặt cái kia bức họa giống sau một hồi, hắn đột nhiên nói, đem bức họa này phục chế 10 vạn phần, ta muốn tộc nhân mỗi người 1 phần, nếu là gặp được cái này người, lập tức thông tri ta. Nói xong, hắn nhìn mình trước mặt cái kia mảnh thời không, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia nữ tử váy trắng trực tiếp đưa hắn đưa vào đệ thất trọng thời không. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng, hắn đã thể nghiệm qua đệ thất trọng thời không ảo diệu. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mở ra một cánh cửa lớn mới. Thanh Châu, trong hoàng cung. Diệp Huyền ngồi tại trên long ỷ, tại trong ngực hắn chính là Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn rút vào Diệp Huyền trong ngực, nói khẽ, không sao. Diệp Huyền gật đầu, nhân loại mối nguy xem như giải trừ. Hiện tại, ta muốn đi bên ngoài sông sáo. Thác Bạc Ngàn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bên ngoài. Diệp Huyền cười nói, đúng. Có muốn hay không cùng đi xem thế giới bên ngoài? Thác Bạc Ngàn lắc đầu, thế giới loài người cũng còn không có chỉnh hiểu rõ, ta đi bên ngoài làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Hiện tại nhân tộc đã tiếp xúc đến phía ngoài vũ trụ văn minh, nhưng mà, cả nhân tộc tại toàn bộ trong vũ trụ mịt mờ, thật vô cùng yếu rất yếu. Nếu là có phía ngoài văn minh xâm lấn nhân loại văn minh, dùng nhân loại thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nhắc nhở ta. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn quản cả nhân tộc. Diệp Huyền nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, cười nói, nói một chút cái nhìn của ngươi. Thác Bạc Ngạn lắc đầu, ngươi không quản được, lần này nhân tộc mặc dù đã hóa giải mối nguy, thế nhưng, rất nhiều người căn bản cũng không biết lần này mối nguy, ngươi như cưỡng ép quản, sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả. Diệp Huyền yên lặng. Thác Bạc Ngạn lại nói, dẫn đầu cả nhân tộc tiến lên, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Ta không hy vọng ngươi mệt mỏi như vậy. Diệp Huyền tay phải có chút bất an điểm tìm nhập Thác Bạc Ngạn trong nội y, cười nói, cũng là. Thác Bạc Ngạn liếc một cái Diệp Huyền, còn không có muốn đủ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, một ngày 10 lần đều không đủ. Thác Bạc Ngạn. Rất nhanh, trong điện truyền ra một chút không quá hài hòa thanh âm. Ngày thứ ba, Diệp Huyền rời đi Thanh Thành, hắn cũng không có trực tiếp đi tới dị linh tộc, mà là tiến nhập tiểu tháp. Tu luyện. Hắn hiện tại muốn củng cố chính mình thứ 9 đoạn cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn còn theo dị linh tộc cái kia đạt được 3 cái bạch sắc quang cầu, mà 3 cái trong quang cầu, đều là truyền thừa. Dị linh tộc hết sức có ý tứ, bọn hắn có khả năng đem một cái phải bỏ mạng dị linh người hết thảy trí nhớ cùng với nhân sinh trải qua lấy ra tồn tại ở quang cầu bên trong, sau đó cho người tiếp theo dị linh người sử dụng, cũng chính là bọn hắn nói tới truyền thừa. Loại phương pháp này, có thể cam đoan dị linh tộc vĩnh viễn mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có chút tai hại, cái kia chính là người thừa kế có thể sẽ nhận những ký ức kia ảnh hưởng, mà này quyết định bởi tại quan cầu phẩm giai. Phẩm giai càng cao, người thừa kế nhận ảnh hưởng cũng càng ít đi. Tiểu An lấy được cái kia, phẩm giai là cao nhất, loại kia ảnh hưởng đối Tiểu An cơ hồ tương đương không có. Mà hắn lấy được mấy cái kia. Phẩm giai mặc dù không cao, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng hắn, hắn dù sao cũng là kiếm tu, tâm trí kiên định, không phải người bình thường có khả năng so. 3 cái quả cầu ánh sáng đều là cửu đoạn truyền thừa, cũng không có thập đoạn, mà đây đối với Diệp Huyền đã đầy đủ, hắn hiện tại cũng không có muốn đi xông vào thứ 10 đoạn. Hắn lưu lại 1 cái quả cầu ánh sáng, còn lại 2 cái, hắn cho Lâm Thiện cùng Phồn Đoá. Đối đã giúp hắn người. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền đang hấp thu trong quang cầu hết thảy truyền thừa về sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tiêu hóa những ký ức kia. Không thể không nói, này dị linh tộc văn minh xác thực còn cao hơn thần nhân tộc rất nhiều, liền này thời không chi đạo mà nói, dị linh tộc lý giải liền đã vượt xa thần nhân tộc. Ngoại trừ chính hắn tại tu luyện bên ngoài, tiểu hồn cũng tại đột phá. Hắn tương đối chờ mong tiểu hồn lần nữa đột phá. Tu luyện không tuế nguyệt. Ước chừng mấy năm sau, Diệp Huyền đã triệt để trưởng khống đệ tứ trọng thời không, không chỉ như thế, hắn đang hấp thu dị linh tộc truyền thừa quả cầu ánh sáng về sau, tri thức điểm cũng là tăng nhiều, đồng thời cũng càng thêm hiểu rõ toàn bộ dị linh tộc. Dị linh tộc đã từng cũng là này mảnh vô tận vũ trụ, thế nhưng tại ngàn vạn trăm triệu năm trước. Dị linh tộc tiên tổ bước vào đệ ngũ trọng thời không, thế là, hắn mang theo toàn bộ dị linh tộc tấn thăng đến cấp thứ 4 văn minh, đồng thời rời đi này mảnh vô tận vũ trụ, đi đến cao cấp hơn thiên linh vũ trụ, cũng là này mảnh vô tận vũ trụ một cái duy nhất bước vào cấp thứ 4 văn minh chủng tộc. Mà bây giờ dị linh tộc, đã đang trùng kích cấp thứ 5 văn minh. Đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía trước mắt Thanh Huyền kiếm, hiện tại, Thanh Huyền kiếm đã lần nữa đột phá. Diệp Huyền nắm chặt Thanh Huyền kiếm, hắn 2 mắt chậm rãi đóng lại. Lực lượng. Hắn cảm giác được Thanh Huyền kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng so với trước ít nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền có chút mộng. Này gia tăng hơi cường điệu quá a. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trong một vùng không thời gian. Diệp Huyền sửng sốt. Chung quanh hắn thời không tầng tầng lớp lớp, tựa như là một tòa tòa lầu cao. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ ngũ trọng thời không. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, đúng. Tiểu chủ, chỉ cần ngươi cầm lấy ta, liền có thể xuất hiện tại đây đệ ngũ trọng thời không bên trong, không chỉ như thế, nơi này kia cái gì thời không áp lực căn bản là không có cách thương ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì vô pháp làm tổn thương ta. Tiểu hồn cười nói, ta cũng không biết, ngược lại, ngươi bây giờ nắm ta, này chút thời không áp lực đối ngươi không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Huyền do dự một chút, hắn hướng phía đằng trước đi vài bước, vừa đi mấy bước, hắn chính là cảm nhận được vô số kinh khủng thời không áp lực, thế nhưng, hắn tự như là trong suốt một dạng, những cái kia thời không áp lực đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền chân mày cau lại. Chẳng lẽ là thanh huyền kiếm sau khi đột phá, giải khai nàng mới công năng? Thời không miễn dịch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nheo mắt, chính mình vậy mà đã có thể thời không miễn dịch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, ngươi có thể cảm nhận được tiếp theo nặng thời không sao? Tiểu hồn nói, có thể. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền quanh mình thời không đột nhiên một hồi biến ảo, rất nhanh. Diệp Huyền xuất hiện tại một cái thời không vòng xoáy bên trong, nhìn một cái, vô tận thời không vòng xoáy. Diệp Huyền nhíu mày, cái này là đệ lục trọng thời không? Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, toàn bộ vòng xoáy bên trong tản ra vô cùng vô tận thời không áp lực, mà lúc này không áp lực cường độ so đệ ngũ trọng thời không mạnh ít nhất gấp trăm lần không ngừng. Trực giác nói cho hắn biết. Chỉ cần một sợi thời không áp lực liền có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Mẹ nó! Này quá kích thích! Diệp Huyền lại hỏi, tiểu hồn, chúng ta còn có thể đi tới nhất trọng thời không sao? Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, có thể. Nói xong, Diệp Huyền quanh mình không gian một hồi biến ảo, rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện tại đen kịt một màu bên trong. Diệp Huyền mày nhăn lại, đây là... Tiểu hồn nói, giống như là đệ thất trọng thời không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đập vào mắt chỗ, đều là một mảnh đen kịt. Thời không hắc động. Đệ thất trọng thời không là thời không hắc động. Diệp Huyền cẩn thận cảm thụ bốn phía một cái, dần dần, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, tại đây mảnh vô tận thời không trong hắc động cũng tồn tại thời không áp lực, mà lại... Hắn cường độ so đệ lục trọng thời không mạnh cũng ít nhất gấp trăm lần không ngừng. Này quá kinh khủng. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, ta đã cảm nhận được tiếp theo nặng thời không? Diệp Huyền yên lặng, một cái vĩ đại kế hoạch ở trong đầu hắn chậm rãi hình thành. Tại tiểu hồn dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới đệ bát trọng thời không? Vừa tới đệ bát trọng thời không, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, ở trước mặt hắn... Có một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Đây là có chuyện gì? Hắn mày nhăn lại. Mà lúc này, trước mặt hắn cái kia hắn, lông mày cũng là nhăn lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nhường tiểu hồn mang theo hắn rời đi để bắt trọng thời không. Trở lại trong hiện thực về sau, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, phải nói là hoảng sợ. Phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Cái kia đến cùng là một mảnh lúc nào không? Tại sao lại một chính mình khác? Cái kia chính mình là chân thật sao? Không có đáp án. Tiểu hồn cũng không biết. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, xem ra, về sau nhìn thấy Thanh Nhi thật tốt tốt hỏi một chút. Hắn không có dám tiếp tục thăm dò đệ cửu trọng thời không, hắn sợ nắm chính mình cho chơi mất rồi. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó lấy ra dị linh vương cho hắn cái viên kia truyền tống lệnh, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên linh vũ trụ, dị linh giới. Làm Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, hắn đã tại dị linh giới trong hoàng cung, lúc này, một tên dị linh người lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp công tử, tộc trưởng cung hậu đã lâu. Diệp Huyền mỉm cười, làm phiền dẫn đường. Dị linh lão giả hơi hơi thi lễ, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo dị linh lão giả đi tới một gian trong đại điện, ở trong đại điện, chỉ có dị linh vương. Nhìn thấy Diệp Huyền, dị linh vương đứng dậy, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi để cho ta tham gia này cái gì triển lãm hội, hẳn không có đơn giản như vậy, đúng không? Dị linh vương gật đầu, thực không dám giấu giếm, lần này mời tiểu hữu tham gia thần vật triển lãm, là muốn mời tiểu hữu giúp một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, gấp cái gì? Dị linh vương nói, tại đây thiên linh vũ trụ, có ba cái siêu cấp thế lực, ngoài trừ ta dị linh tộc bên ngoài, còn có một cái minh linh tộc cùng với thiên phủ. Mà dị linh tộc cùng này thiên phủ xem như tử thù, mỗi một giới thần vật triển lãm hội, chúng ta hai bên đều sẽ đọ sức một phiên, thua cái kia phương, sẽ bị điên cùng nhục nhã. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là muốn dùng ta kiếm. Dị linh vương cười nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn có thế chưa quên, đối phương nói cùng kia cái gì thiên phủ là tử địch, hắn nếu là tương trợ dị linh tộc, chẳng khác gì là vô duyên vô cớ dựng nên một cái địch nhân cường đại. Dị linh vương đột nhiên nói, tiểu hữu hai vị bằng hữu đã đi đến thập đoạn, không chỉ như thế, tại ta dị linh tộc trợ giúp dưới, bọn hắn tương lai không lâu đêm có khả năng đi đến thập nhất đoạn. Trừ cái đó ra, ta đã phái người quan tâm nhân tộc, có ta dị linh tộc tại, không ai có thể tổn thương nhân tộc. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, một quả quả cầu ánh sáng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Viên này quả cầu ánh sáng so cho Tiểu An cái kia viên lớn gần gấp đôi. Dị linh vương đạo, tiểu hữu, này cầu bên trong là ta dị linh tộc đã từng một vị vương truyền thừa, tiểu hữu nếu là đem hắn hấp thu, chí ít có thể dùng đi đến 12 đoạn. Không chỉ như thế, còn có thể nắm giữ rất nhiều thời không thần kỹ. Dĩ nhiên, dù cho tiểu hữu không nguyện ý giúp ta dị linh tộc chuyện này, vật này cũng sẽ đưa tặng cho tiểu hữu. Dĩ nhiên, ta cũng phải nhắc nhở tiểu hữu, giúp ta dị linh tộc, chắc chắn sẽ đắc tội ngày đó phủ, bất quá tiểu hữu yên tâm, thiên phủ bên kia, ta dị linh tộc lại đối phó, tuyệt sẽ không để bọn hắn thương tiểu hữu. Nói xong, hắn đem cái kia viên quả cầu ánh sáng đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đây quả thật là một người thông minh a. Hắn còn cái gì cũng không làm, thế nhưng chỗ tốt liền đã được đến nhiều như vậy, đối phương đây là muốn khiến cho hắn vô pháp cự tuyệt. Diệp Huyền yên lặng. Hắn phỏng đoán là, đối phương là muốn kéo hắn xuống nước, chuẩn xác mà nói là muốn kéo dài ca xuống nước, đối phương đang xem nặng là đại ca người này. Không phải hắn nghĩ phức tạp, mà là hắn hết sức tỉnh táo, người ta dựa vào cái gì đối với hắn như vậy Diệp Huyền? Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai sao? Rõ ràng không phải. Một cái khủng bố như vậy chủng tộc vương, làm bất luận một cái nào sự tình nhất định là vì chủng tộc của mình suy nghĩ, loại nhân vật này, làm việc bình thường sẽ không xen lẫn tình cảm riêng tư, bởi vậy, đối phương tuyệt đối không thể nào là bởi vì tán thưởng hắn Diệp Huyền mà làm như thế. Tất có tính toán. Mà cái mưu này, hẳn là đại ca. Mà chính mình cũng không thể xử trí theo cảm tính. Bởi vì nhiều khi, đủ loại này tộc cùng chủng tộc ở giữa, căn bản không có cái gì cái gọi là tình nghĩa, chỉ có lợi ích. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía dị linh vương, cười nói, tiền bối, ngươi nhìn lại một chút ta kiếm. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho dị linh vương. Dị linh vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này. Này kiếm lại mạnh lên rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp trốn vào đệ ngũ trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, dị linh vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đệ ngũ trọng thời không? Chui kiếm này vậy mà trực tiếp tiến vào đệ ngũ trọng thời không? Mà lại, còn có thể chịu đựng lấy đệ ngũ trọng thời không bên trong thời không áp lực. Thật là khủng khiếp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, Hắn nhìn xem Dị Linh Vương, cười nói, tiền bối, ta Diệp Huyền là một cái người thành thật, ta là chân tâm muốn cùng Dị Linh tộc giao hảo. Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt ngưng trọng, ta Dị Linh tộc cũng là chân tâm muốn cùng tiểu hữu giao hảo, cùng nhân tộc giao hảo. Hắn như thế nào hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ? Diệp Huyền là không muốn bị lợi dụng, vừa rồi cầm kiếm ra tới, tức là biểu hiện thực lực, cũng là đang cảnh cáo. Diệp Huyền cười nói, ngày mai liền là thần vật triển lãm hội đi. Dị Linh Vương gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, ta đây đi về nghỉ một thoáng, ngày mai ta sẽ đúng giờ tham gia. Dị Linh Vương liền nói ngay, đưa tiểu hữu đi linh thần các nghỉ ngơi. Trước đó tên kia dẫn đường Dị Linh tộc lão người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, rất nhỏ hơi lễ, Diệp công tử đi theo ta. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối, ngày mai thấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, một tên Dị Linh tộc nữ tử xuất hiện trong điện, nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa ngoài điện, lãnh đạm nói, phụ vương, có cần phải như thế đối đãi một cái nhân loại sao? Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Dị Linh nữ tử, cái kia theo ý kiến của ngươi đâu? Dị Linh nữ tử lãnh đạm nói, này nhân loại bất quá là thần nhân tộc sáng tạo đê tiện sinh linh, chớ nói bọn hắn, coi như là này thần nhân tộc tại ta Dị Linh tộc trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Hắn im miệng. Dị Linh Vương đột nhiên gầm thét. Dị Linh nữ tử vẻ mặt biến đổi, liền vội cúi đầu. Dị Linh Vương nhìn về phía Dị Linh nữ tử, nhìn thấy hắn vừa rồi trong tay thanh kiếm kia sao? Thanh kiếm kia bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, đã vượt qua ta Dị Linh tộc. Nghe vậy, Dị Linh nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này, làm sao có thể? Dị Linh Vương nói khẽ, dưới tình huống bình thường, là rất không có khả năng. Có thể sự thật liền là như thế. Hắn vậy đại ca, nhất kiếm chính là đánh bại ta. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ta khiến cho hắn tới đây, đồng thời khiến cho hắn tham gia thần vật triển lãm, mục đích là nghĩ lôi kéo hắn, thuận tiện nhường thiên phủ nhằm vào hắn, có thế không ngờ tới, tên tiểu tử này khám phá mục đích của ta. Dị Linh nữ tử trầm giọng nói, cái kia phụ vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dị Linh Vương yên lặng một lát sau, nói, không ngừng lấy lòng. Dị Linh nữ tử nhíu mày. Nhưng hắn nếu là chỉ lấy chỗ tốt không làm việc. Dị Linh Vương cười nói, ta không tin hắn da mặt dày như vậy. Tại Dị Linh lão giả dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào Linh Thần Các, mới vừa gia nhập này Linh Thần Các, một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí đập vào mặt. Dị Linh lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, hắn lui ra ngoài. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Hắn xuất ra Dị Linh Vương cho hắn cái viên kia truyền thừa cầu, hắn huyền khí tràn vào trong đó, cái viên kia quả cầu ánh sáng trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Thập đoạn cường giả. Muốn đạt tới thập đoạn cường giả, nhất định phải đem đệ nhất trọng thời không đến đệ tứ trọng thời không đè lên nhau dâng lên, hình thành thời không đè lên nhau. Tự như là cái kia ma vô tiên. Muốn làm đến dạng này. Tự nhiên là không đơn giản, bất quá, này truyền thừa trong quan cầu có phương pháp. Diệp Huyền phát hiện, này loại truyền thừa cầu thật liền cùng gian lận một dạng, hoàn toàn liền là một loại phục chế. Thực lực tới không nên quá dễ dàng. Dị Linh tộc cũng là bởi vì có loại phương pháp này, bởi vậy, có thể một mực bảo trì tộc bên trong cường giả không ngừng. Một cường giả ngã xuống, không bao lâu. Tộc bên trong là có thể lập tức bồi dưỡng được một cường giả dâng lên. Loại tình huống này, chỉ cần Dị Linh tộc không trêu chọc đến cấp bậc cao hơn văn minh, bình thường văn minh thế lực căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Đương nhiên, này loại truyền thừa quả cầu ánh sáng cũng có một cái tai hại, cái kia chính là thực lực tới quá mức dễ dàng, mà lại, toàn bộ đều là người ta đi qua đường, dưới loại tình huống này, người thừa kế mong muốn siêu việt nguyên chủ nhân. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Dị Linh tộc bên trong, phàm là tiếp nhận truyền thừa, cũng cơ bản đều không có siêu việt nguyên chủ nhân. Đây là một cái rất lớn tai hại, bất quá, này loại truyền thừa quả cầu ánh sáng vẫn như cũ là vô số Dị Linh tộc nhân tha thiết ước mơ, cái này là đầy đủ gian lận a. Nguyên bản muốn đạt tới thập đoạn, ít nhất mười mấy vạn năm, nhưng nếu có này truyền thừa quả cầu ánh sáng tại, vạn năm thời gian đều không cần đến. Này rút ngắn ít nhất 10 lần không ngừng thời gian. Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút do dự. Dùng hay là không dùng? Không có nhiều xoắn xuýt, hắn quyết định dùng, dĩ nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn đi phục chế đối phương, hắn cần chính là tham khảo kinh nghiệm của đối phương, đặc biệt là đối phương đối thời không vận dụng, đây chính là trước mắt hắn muốn học nhất. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày thứ hai, dị linh lão giả đi vào Diệp Huyền trước cửa phòng, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, thần vật triển lãm lập tức liền muốn bắt đầu. Một lát sau, cửa gian phòng mở ra. Diệp Huyền xuất hiện tại dị linh trước mặt lão giả. Dị linh lão giả lần nữa hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, tộc trưởng đã ở ngoài cửa chờ. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Diệp Huyền theo dị linh lão giả đi vào cửa hoàng cung, dị linh vương đã đợi về sau ở đây. Dị linh vương cười nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta đi đường đi qua đi. Trên đường, ta vì ngươi giảng giải một thoáng này thiên linh vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, vừa vặn ta cũng muốn biết một chút vùng vũ trụ này. Dị linh vương gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, dị linh vương nói, Diệp tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, tạo này kiếm người đến từ cái gì văn minh? Thanh nhi đến từ cái gì văn minh? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, khả năng đến từ một loại gọi vô địch văn minh. Dị linh vương,